Tập 12. Tô Lăng xoa xoa trán, gọi điện thoại cho Đường Tư. Đường Tư tới ngay lập tức. Tô Lăng hỏi, chị Đường có thể giúp em tìm một người quay video không? Đường Tư gật đầu. Được, nhưng còn chưa hết bệnh mà. Quay video sau không được hả? Tô Lăng lắc đầu. Cô kiên trì nên Đường Tư cũng chẳng nói gì được. Ngay trong ngày, lập tức tìm người cho cô. Hôm sau Weibo bùng nổ một tin tức lớn. Hot, tiểu hoa đán mới Tô Lăng ăn cháo đá bát, lại đối xử với người thân như thế. Bài viết kia vừa phong phú, sâu chuỗi toàn bộ quá trình từ lúc Tô Lăng 10 tuổi tới nhà họ Nghê, đến bây giờ là khi ra mắt diễn cửu lý, đã trở nên nổi tiếng. Bài viết Tô Lăng thành người phụ nữ được thân thích nuôi lớn, cuối cùng khi nhà thiếu nợ, lại tàn nhẫn cắt đứt quan hệ với người thân. Bây giờ nổi tiếng cũng không chịu giúp đỡ trong nhà. Thật sự là một con sói vắt chanh bỏ vỏ. Loại tin này vừa xuất hiện đã miêu tả rất cặn kẽ, trông vô cùng chân thực. Một số cư dân mạng đọc xong thì bắt đầu mắng Tô Lăng. Loại người như vậy còn diễn cửu lý, tôi khinh. Còn uổng công trước đây tôi khen cô ta xinh đẹp, thì ra lòng dạ lại độc ác như vậy. Fan trở thành anti-fan, fan trở thành anti-fan, có thể đối xử với người thân thích kia. Người ta còn nuôi dưỡng cô ta lớn lên, vì nhà thiếu nợ mà lập tức chạy, buồn nôn. Lúc Đường Tư thấy cái tin tức này thì tim sợ tới mức ngừng đập. Đường Tư biết dư luận trên internet hùng mạnh cỡ nào. Nó có thể khiến một người nổi tiếng, cũng có thể phá hủy một người. Đầu tiên, Đường Tư nghĩ tới Tần Kiêu. Chỉ cần tổng giám đốc Tần ra mặt, chắc chắn có thể đè loại dư luận này xuống. Sau đó chị ta lại vỗ đầu mình một cái. Cậu Tần là ông chủ của Thanh Ngô, cũng không phải ông chủ của Ngôi Sao. Mấy chuyện như vậy thì trước tiên nên báo cho công ty giải quyết. Đường Tư lập tức gọi điện cho Lâm Thanh. Đương nhiên Lâm Thanh cũng không ngờ Tô Lăng vốn không có vết nhơ, một khi hot lại to chuyện thế này. Người nổi tiếng sợ nhất là nhân phẩm có vấn đề. Nó có thể khiến một người sụp đổ. Tôi sẽ tìm người làm quan hệ xã hội ngay lập tức. Chị xem Tô Lăng đi, chăm sóc cô ấy. Được, tôi biết rồi. Lúc Đường Tư đi vào thì Tô Lăng đang uống sữa chua. Cô múc từng muỗng nhỏ. Cách ăn nho nhã và khéo léo. Đường Tư muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói cho cô biết tin tức. Có phải có người ở sau lưng chỉnh em không vậy? Chị Đường tin tưởng vào nhân phẩm của em. Chắc chắn em không phải loại người vứt bỏ người nhà thế kia. Tô Lăng ngẩn người sau đó bình tĩnh đáp. Tin tức không sai. Đúng là em đã cắt đứt quan hệ với bọn họ. Đậu mé lại còn là thật. Tô Lăng nói. Chị Đường, chị đăng video hôm qua của em lên Weibo đi. Đường Tư không biết là quay cái gì, hơi lo lắng. Em có chút quan hệ với cậu Tần đúng không? Hai chúng ta tìm cậu Tần để giúp đỡ đi. Dư luận giống như quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng lớn. Tô Lăng mỉm cười. Không cần. Chuyện của em có thể tự mình dựa vào chính mình. Trông cô rất yếu ớt, ngay cả ngón tay cầm sữa chua cũng hết sức mềm mại. Nhưng lúc ấy Đường Tư thấy tin tức như vậy thì cảm thấy trước mắt đều tối sầm. Song Tô Lăng vẫn cực kỳ bình tĩnh, không chột dạ hay sợ hãi, cũng không đau khổ vì bị người thân phản bội. Thậm chí là cô gái nhỏ này đã nghĩ xong cách sớm đối phó hơn một ngày. Đường Tư quyết định tin tưởng cô. Đang đoạn video lên Weibo của Tô Lăng, video được mở lên, xuất hiện gương mặt hơi trắng bệch của Tô Lăng. Cô trang điểm nhẹ nhàng, không nhận ra là đang bị bệnh. Cô nhìn ống kính, đầu tiên là xấu hổ cười. Xin chào mọi người, tôi là Tô Lăng. Nếu như cái video này được đăng lên thì chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay. Thả nghe người khác nói không bằng chính tôi nói ra sự thật. Cô dừng một chút, ngón tay vén ra tóc sau tai. Nhan sắc của cô gái trong video mềm mại, giọng nói dịu dàng. Tôi được bà ngoại nuôi lớn. Nghe nói lúc tôi chưa được một tuổi thì cha mẹ đã xảy ra điều bất trắc mà qua đời. Khi còn nhỏ nhà nghèo, bà ngoại dẫn tôi rất cực khổ. Lúc trước tôi 10 tuổi đã ở dưới nông thôn với bà. Sau đó cậu mua nhà thành phố L, đưa tôi và bà ngoại vào sống. Bà ngoại trả khoảng 3 phần tiền cho cái nhà đó, dẫn theo đứa con ghẻ như tôi vào nhà cậu ở. Cô cười cười, lúc nói tới đoạn con ghẻ thì chẳng biết sao có chút chua xót. Tôi đã ở ký túc xá từ năm cấp 2, rất ít khi về nhà cậu. Hồi còn trẻ, bà ngoại có dành dụm chút tiền, mỗi tháng đều bù cho cậu, xem như là tiền sinh hoạt của chúng tôi. Tôi biết bà không dễ dàng gì. Từ lúc học cấp 2 thì tôi đã bắt đầu xin học bổng. Sau đó tới cấp 3 rồi lên đại học. Năm này qua năm khác đều có học bổng. trừ phí sinh hoạt không thể thiếu ra, thì tôi cũng gửi tiền về cho nhà cậu. Tôi và bà ngoại chưa từng xin một đồng nào tiền xài của cậu, nhưng tôi vẫn biết ơn cậu đã cho tôi một chỗ che nắng che mưa. Không thể nói là cậu đối xử tốt với tôi, song cũng không có sự thân thiết của người thân. Nhắc tới thì cậu cũng chẳng phải là con ruột của bà ngoại, là bà ngoại đã mang cậu từ cô nhi viện về rồi nuôi lớn. Năm nay bà ngoại bị bệnh, là bệnh tim rất nghiêm trọng. Nhà cậu bảo không có tiền để bà ngoại chữa bệnh, nên tôi đã đi vay tiền. 580.000 tiền phẫu thuật, còn tiền thuốc men nữa. Thật ra tôi đều vay mượn bạn bè hết đấy. Sau đó tôi nhận bộ phim 12 năm phong trần, thủ lao đóng phim đều đưa hết cho người kia. Nhưng lúc tôi về nhà lại phát hiện cậu đang đánh bạc, còn nợ 800.000. Đánh bạc không phải là một chuyện hay ho. Tin rằng mọi người đều biết khái niệm kia có nghĩa là gì. Đây là một cái động không đáy. Mợ hy vọng tôi có thể giúp cậu trả tiền. Xong nói ra thì thật xấu hổ. Tôi không có tiền. Sau khi trả tiền xong, tôi lại trở thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Vẻ mặt của cô gái trong ống kính dần dần trở nên kiên định. Tôi không trả nổi, cũng sẽ không trả. Chẳng có ai sinh ra nên vì người khác mà trả nợ cả. Thế nên tôi lựa chọn rời khỏi nhà cậu. Nếu như mọi người không thể hiểu được, vẫn cảm thấy tôi ăn cháo đá bát, thì tôi cũng không còn gì để nói. Nếu có người bằng lòng tin tưởng tôi cảm ơn mọi người đã yêu mến, cũng cảm ơn sự tin tưởng của mọi người. Video này vừa được đăng lên Weibo thì fan của Tô Lăng đã ồn ào chia sẻ. Tô Lăng nói rất bình thường, những chuyện bọn họ làm ở đời trước cô còn chưa nói hết toàn bộ, cũng không có nhắc tới mình đã bị ức hiếp ở nhà cậu. Cô chỉ dùng vài câu đơn giản để kể hết 2 năm cuộc đời của mình. Nhưng có người lại nhanh chóng phát hiện manh mối. Căn hộ kia bán được hơn 800.000. Không nói tới việc bọn họ có thể bán nhà trả nợ, nhưng ban đầu cậu của Tô Lăng lại không lấy khoản tiền này đi cứu bà ngoại. Người không có huyết thống đã nuôi lớn ông ta, nhưng hết thảy tiền dưỡng lão đều là tự bà ngoại của Tô Lăng chi ra. Rốt cuộc ai mới là người vắt chanh bỏ vỏ hả? Trên internet bàn luận sôi nổi. Fan của Tô Lăng hết sức đau lòng. Bọn họ còn quen với việc kêu cô là tiểu cửu lý. Có người nói, mấy người không biết nỗi khổ của ăn nhờ ở đậu đâu. Cô ấy có thể dựa vào học bổng để tự nuôi mình là rất giỏi rồi. Còn đánh bạc là cái động không đáy. Nhà của Dượng tôi cũng vì cái này mà ầm ĩ với vợ con rồi tan nát nhà cửa. Không ai gánh nổi lần này đâu. Thật sự là một cái động không đáy mà. Trả 1/3 số tiền nhà, dù là mướn nhà thì cũng đủ cho tiểu cửu lý và bà ngoại sống tốt mấy chục năm rồi. Trong lòng Đường Tư cảm thấy phức tạp. Dù Tô Lăng nói một cách nhẹ nhàng, nhưng chị ta vẫn có thể cảm nhận được cô gái này sống không dễ dàng ra sao. Từ nhỏ đã không cha không mẹ, sau 10 tuổi thì cẩn thận từng ly từng tí, sợ người khác không thích mình. Bản thân cố gắng học hành, cố gắng kiếm tiền. Học bổng ở trường cấp 3 cũng không hề dễ lấy như thế, phải xếp hạng cao trong thành phố mới được. Khi còn là một cô gái nhỏ, cô đã bắt đầu gánh vác những thứ này. Đường Tư cảm thấy chua xót. Dư luận cãi vã cả ngày. Có người nói Tô Lăng không biết đồng cảm. Dù sao cũng là người chung sống sớm chiều suốt 10 năm. Tại sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt? Nhưng nhiều hơn là một người đều khen câu nói kia. Không có ai sinh ra nên vì người khác trả nợ cả. Mỗi một người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, sống một cuộc đời thật tốt. Lúc Tần Kiêu thấy video này, anh chuẩn bị lên máy bay. Cô gái trong video gầy yếu, song trong mắt cô tràn đầy ánh sáng rực rỡ, mang theo vô tận, can đảm và sức mạnh. Âm thanh của cô cũng kiên định. Tôi không trả nổi, cũng sẽ không trả. Anh cách một cái màn hình mà sờ lên gò má của cô, trong lòng bỗng đau đớn. Tả Ấn nói, khi cậu cảm nhận được cảm giác của cô ấy, hiểu được vui hờn của cô ấy, hiểu được sự đau khổ của cô ấy, hiểu được sự bất lực của cô ấy, có lẽ đó chính là khởi đầu của tình yêu cô ấy dành cho cậu. Lúc đó anh nghĩ, mẹ nó chứ sao giống mấy câu trên diễn đàn văn nghệ vậy. Mà giờ phút này anh đã hiểu loại cảm giác ấy. Chàng trai 30 tuổi, bỏ nhà ra đi rồi tự lập. Hệt như một đứa trẻ hoang dã không ai trông nom. Anh đánh nhau, học hút thuốc, đến quán net chơi game, đua xe một cách thiếu thận trọng. Là vì cô đơn, trơ trọi, nhưng lòng dạ cứng rắn. Cho dù không ai yêu, thì anh cũng không đau không ngứa. Sau đó anh 18 tuổi, một mình xách theo ống thép, sau lưng giấu cây súng của ông già kia. Lúc canh giữ bên nhà cũ, anh nhìn thấy thế giới này một cách đầy chế nhạo. Thứ anh phải bảo vệ, dù chỉ mỗi bản thân thì anh cũng tuyệt đối không cho phép người khác vượt qua ranh giới một bước nào. Anh không quan tâm bất cứ ai, cũng không sợ giết người. Đồ của anh, ai cũng không được phép chạm vào, ai cũng không được phép vấy bẩn. Còn cô gầy yếu, song không nơi nương tựa. Thế mà từ trong khe đá lại vươn ra một cành cây, trở thành một bông hoa mềm mại. Từ đầu đến cuối, Tô Lăng vẫn hướng đến mặt trời, ánh sáng sạch sẽ và trong veo. Tần Kiều canh giữ ở vực thẳm, mặc kệ bản thân trở nên bẩn thỉu. Anh hâm mộ cô, kính phục cô, anh yêu cô. Không vì khuôn mặt tuyệt đẹp của cô, cũng không phải vì anh phát cuồng đôi chân, chỉ bởi vì cô là Tô Lăng. Tần Kiều không lên máy bay mà xoay người trở về khách sạn của đoàn phim Tô Lăng. Anh cầm điện thoại rồi nở một nụ cười khẩy. Loại người như cậu và mợ Tô Lăng, lúc lấy dao ra cũng sẽ không nhuộm một mọt giọt máu nào. Khi anh trở lại khách sạn, Tô Lăng đang nói chuyện phiếm với Đường Tư. Tô Lăng đạt đúng tiêu chuẩn của người nghe. Người khác nói chuyện thì cô đều rất nghiêm túc lắng nghe. Trên gương mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, không có bất cứ u ám hay khó chịu. Cô cười vô cùng chân thật. Lúc thấy Tần Kiêu, cô hơi ngạc nhiên. Tần Kiêu, sao anh quay về rồi? Người đàn ông sải bước đến trước mặt cô, gương mặt lạnh lùng, khí chất có mấy phần ngông cuồng. Chính anh cũng chẳng biết từ khi nào hắn ta lại học được cách thương tiếc. Anh cười. Có người bắt nạt em, cho nên tôi quay về. Tô Lăng cong cong môi. Thật ra cô cũng hơi vui vẻ chút xíu. Đường Tư và Lâm Thanh đều khen cô làm rất tốt. Cô hiếm khi giỏi như vậy, bởi vì kém quá xa khí chất ngang ngược, nên cô luôn luôn vô cùng yếu ớt trong mắt người khác. Nhưng bây giờ cô sẽ chuẩn bị trước để ngăn chặn những việc không hay xảy ra, cũng sẽ đánh trả. Cô không muốn giống như đời trước, cuộn tròn dưới đôi cánh của Tần Kiêu. Thật ra Tô Lăng hơi xấu hổ. Đôi mắt cô lấp lánh nhìn anh. Không cần đâu, không ai có thể bắt nạt tôi cả. Tần Kiêu nhìn rõ sự tự hào của cô, hiếm khi thấy cô lộ ra vẻ mặt đắc ý đó. Dường như ai không ghen thì người đó cũng không phải là thứ tốt lành gì. Anh đến gần cô, thấp giọng cười ra tiếng. Ừ, Lăng Lăng thật giỏi. Giỏi đến mức bất kỳ giờ phút nào cũng khiến tôi vì em mà chao đảo hết. Giọng anh trầm thấp, lại không thể giấu được ý cười trong đó. Cô thoáng xấu hổ. Không, không giỏi gì đâu. Nhưng lúc này cô thật sự rất vui. Đường Tư nói cho cô biết, tuy trên mạng còn đang thảo luận về chuyện này, song tổng thể thì cũng có lợi cho cô. Huống hồ người trong giới giải trí không sợ có scandal, chỉ sợ không hot. Chịu đựng vụ này xong, Tô Lăng cũng được lợi. Sắc mặt cô đã khá hơn nhiều, hẳn là cũng đã sắp hết sốt. Nhưng mặt cô vẫn hơi nhợt nhạt, tinh thần cũng uể oải. Anh nhìn mà nhíu mày. Vẫn còn mệt à? Tô Lăng lắc đầu. Khá hơn rồi. Không khí giữa hai người rơi vào im lặng. Tô Lăng cảm thấy có chút gượng gạo. Vừa rồi mới trông thấy Tần Kiêu, cô đang rất vui, muốn chia sẻ niềm vui đó cùng anh. Bây giờ ở trong một không gian chật chội, cô lại thấy không quen khi đối mặt với anh. Không thể làm gì khác, cô đành gọi. Tần Kiêu? Hả? Anh không về công ty à? Anh cười. Muốn tôi đi à? Cô bị người ta nói trúng ý định nên hơi xấu hổ và lúng túng. Anh rất bận mà. Cô biết Tần Kiêu cũng vất vả lắm. Trong thời gian làm việc, người đàn ông này cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc đến độ có thể nói là cẩn thận. Trước đây cứ 8 giờ là anh đi làm. Đoạn thời gian bận nhất có khi đến rạng sáng mới về nghỉ được. Không bận lắm, Tần Kiêu tùy tiện nói. Tôi nhiều tiền mà. Cô không nhịn được bèn phì cười rồi gật đầu. Tôi biết, đây là sự thật. Trước đây Tần Kiêu có cho cô xem tài sản của anh. Con số ấy quả là đáng sợ. Không biết nhà họ Tần bắt đầu tích góp của cải từ đời nào mới có thể có được tài chính kinh khủng bậc đó. Tần Kiêu nhướng mày. Tôi đưa hết cho em được không? Cô hoảng sợ, suýt thì ná thở, vội vàng lắc đầu. Không cần. Ánh mắt anh như thể trêu ghẹo. Cho em hết đấy. Em lấy chỗ tiền này ném chết cái lũ lắm mồm kia đi. Mấy lời ngang ngược như vậy cũng chỉ mỗi anh mới nói ra được. Tô Lăng đỏ bừng cả mặt. Anh đừng có đùa như vậy nữa. Tô Lăng không xem là thật. Đương nhiên Tần Kiêu không thể nhẹ nhàng mà tặng cơ nghiệp nhà họ Tần cho cô. Huống chi cô thực sự muốn nhận. Tần Kiêu chẳng bao giờ làm ăn lỗ vốn. Cô đang sống tốt, không nghĩ quẩn như thế. Anh nhẹ nhàng cười lên, ý cười đã lan ra cả đáy mắt. Lăng Lăng. Tô Lăng lại run một chập. Cô vừa nhận ra tiếng gọi kia quen tai vô cùng. Cô nhớ là lúc trước, rõ ràng Tần Kiêu vẫn luôn gọi thẳng cả họ cả tên cô. Cái cách xưng hô quá mức thân mật này khiến cô hơi sợ hãi. Cô trợn to đôi mắt Hạnh nhìn anh, không dám đáp lời. Nhưng giờ tôi chỉ có mỗi tiền. Anh nói, đưa hết cho em cũng không muốn nhận. Em bảo tôi phải làm sao bây giờ? Cô cắn môi, sao lại liên quan đến tiền rồi? Cô do dự một chút mới nói, tôi có tiền, cho nên không cần tiền của anh. Tần Kiêu tò mò hỏi, thế à, có bao nhiêu? Cô nghiêm túc nghĩ ngợi một lát, 100.000 tệ trước đó cô chưa từng dùng được bao nhiêu, bèn thật thà đáp, hơn 90.000 tệ. Tần Kiêu nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Tô Lăng không hiểu anh cười cái gì, song cô biết anh đang cười mình. Cô hơi bối rối, ánh mắt hoang mang. Hơn 90.000 tệ có được gì đáng cười sao? Rõ nhiều mà, thừa đủ cho cô với Nghe Hạo Ngôn học xong đại học đấy. Hơn nữa đợi Bộ Tù Nhân quay xong, cô nhận được thù lao đóng phim thì cũng thành người có tiền rồi. Hiển nhiên cách lý giải khái niệm có tiền của hai người là hoàn toàn khác nhau. Tần Kiêu cười cười thầm mắng, sao có người ngốc đến thế cơ chứ. Song dù suy nghĩ của cô đơn giản cỡ nào, dễ thỏa mãn cỡ nào, thì lòng cô vẫn không thể chứa thêm một người nào nữa. Anh còn dốc hết gia tài bạc triệu, cũng chẳng thể lọt vào mắt xanh của người ta. Tần Kiêu khẽ tự giễu, nhưng anh còn nhớ rõ mình quay về đây với mục đích gì. Chuyện của em phải xem lại. Nếu muốn đè dư luận xuống, thì hoặc là áp chế toàn bộ hoặc phản công ngay tức thì, em chọn thế nào? Hai cách đều cực kỳ thô bạo. Tô Lăng nhìn anh, nhẹ giọng nói. Tôi không chọn cái nào. Anh hơi bất ngờ, không nói gì thêm. Tô Lăng cũng không nói nữa. Nếu cô có ý định áp chế chuyện này, thì lúc quay video đã kể ra hết những cực khổ mình từng trải qua. Tần Kiêu còn định nói gì đó. Điện thoại của Tô Lăng đột ngột vang lên. Là Nghe Hạo Ngôn gọi tới. Chỉ trong chớp mắt, suy nghĩ của Tô Lăng đã xoay chuyển nghìn vạn lần. Nghe Hạo Ngôn và Nghe Sai Nam không biết cậu không phải là con ruột của bà ngoại. Trong nhà chỉ có cậu. Bà ngoại và cô là biết chuyện này. Tô Lăng cho là cậu sẽ chất vấn cô chuyện này, song giọng nói của chàng trai ở đầu kia điện thoại truyền đến lại lạnh như băng. Tô Lăng. Cậu cố gắng đè nén tâm trạng, sau đó mới lên tiếng. Bây giờ, về nhà ngay. Ở phòng 637 tiểu khu cận sắc. Không xa nhà cũ lắm. Đến gặp bà lần cuối đi. Tô Lăng không cầm chắc điện thoại. Nó trượt tay ra khỏi tay cô rồi rơi xuống chăn. Thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã trào ra. Tần Kiêu nhíu mày. Anh bước tới đã thấy cô run rẩy, nhặt di động lên, đặt vé máy bay. Nhưng tay cô càng lúc càng run. Sao lại như vậy? Rõ ràng mới hơn nửa năm. Kiếp trước bà ngoại cũng làm phẫu thuật. Xong đến tháng 6 năm sau mới qua đời. Đời này sao lại... Là vì cô sống thêm đến mới như vậy ư? Nếu như sống lại nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Có thể không phải là cái giá này được không? Tần Kiều rất bình tĩnh hỏi cô. Đặt vé đi đâu? Thành phố L. Được, em thay đồ đi, tôi đưa em về. Anh dứt khoát quyết định. Ra ngoài đóng cửa giúp cô. Không lâu sau thì cửa lại mở. Mặt mũi Tô Lăng trắng bệch đi tới. Tần Kiều đang ở bên ngoài gọi điện thoại. Anh đã sắp xếp xong mọi thứ xong xuôi. Giờ ra sân bay thôi. Máy bay cất cánh, cô không còn khóc nữa, mắt chỉ rõ ra ngoài cửa sổ. Tần Kiều đã đoán được đại khái chuyện gì xảy ra. Lăng Lăng, anh gọi cô. Buồn thì cứ khóc đi. Cô cúi đầu, nhìn hai tay mình. Tôi sai rồi sao? Cô thay đổi rất nhiều thứ, bảo vệ được chân, không làm người tình của Tần Kiều. Thành công bước vào giới giải trí, nhưng phải trả một cái giá lớn cho hết thảy những điều này. Bà ngoại thiếu mất nửa năm thọ. Tần Kiêu nắm tay cô, bàn tay bé nhỏ đã lạnh buốt không chút ấm áp. Anh khẽ nói, Lăng Lăng không làm gì sai cả. Anh dịu dàng nhìn cô. Nếu thực sự có quả báo, muốn trừng phạt cũng trừng phạt những người như tôi trước. Nếu phải chết, nhất định anh sẽ chết trước cô. Không phải. Cô khẽ đáp, tất cả đều là lỗi do tôi. Cô đã sớm nhận biết hiệu ứng cánh bướm mạnh mẽ bậc nào. Có được tất có mất, song cô vẫn bất chấp mọi giá mà thay đổi. Lần thứ hai rồi. Đây là lần thứ hai cô phải gánh nỗi đau xa lìa bà ngoại. Ngực đau âm ỉ. Vào giờ khắc này bỗng dưng Tô Lăng nhớ lại vì sao cô hận Tần Kiêu. Vì sao vĩnh viễn không yêu anh. Cô nhớ như in cái tháng 6 của đời trước. Cô không muốn Tần Kiêu chạm vào mình. Anh lại có ham muốn quá lớn. Trong lúc cuống lên, cô đã cào rách mặt anh. Mặt người đàn ông có thêm một vệt đỏ. Từ xương mày trượt xuống gương mặt. Tần Kiêu tức đến mức bật cười. Trông vô cùng vỗ ngược. Anh lật cô lại, rồi đánh vào mông cô một cái. Anh đánh rất nhẹ, vì thực sự trong lòng cũng không nỡ đánh cô. Ngày mai ông đây phải đi họp. Em bảo tôi phải làm sao còn mặt mũi gặp người khác được hả? Cô bị đánh tới độ tỉnh táo lại, càng thêm xấu hổ. Đấy là tại anh. Em là người phụ nữ của tôi còn không thể chạm vào sao? Tô Lăng nói chuyện với anh như ông gà, ông nói gà, bà nói vịt. Cô ngượng suýt khóc. Anh biết tôi không muốn cơ mà. Tôi không thích anh. Tôi có thể kiếm tiền trả anh. Tôi đều đã nhớ hết tiền phẫu thuật cho bà tôi và tiền thuốc men rồi. Sau này tôi... Người đàn ông ấy chỉ im lặng một chốc rồi ôm chặt cô. Tôi nói cho em một chuyện, em đừng khóc. Ánh mắt cô vẫn mơ màng ngơ ngác nhìn anh. Hàng mi ẩm ướt, còn dính cả những giọt nước mắt xấu hổ và tức giận. Chuyện gì? Em sẽ khóc sao? Anh kẽ hỏi. Tô Lăng cảm thấy hơi sợ hãi. Cô lờ mờ có linh cảm xấu. Sao tôi phải khóc? Nếu em khóc, tôi cũng rất đau lòng. Vết xương trên mặt anh đã rỉ máu. Con ngươi đen nhánh của cô nhìn cô, bình tĩnh nói. 3 ngày trước, bà ngoại em đã qua đời. Tô Lăng chớp mắt, cơ thể run run, cô cười gượng. Tần Kiêu, anh đừng có đùa kiểu đó với tôi chứ. Tôi giận đấy. Con người anh dẫn ra trong chốc lát, lại im lặng một hồi, anh vẫn nói. Tôi không nói đùa. Cô không khóc, cơ thể run bần bật. Tần Kiêu muốn ôm cô, Tô Lăng vung tay, tát mạnh vào mặt anh. Cái tát ấy đánh rất mạnh, cô đã dồn hết sức lực của mình vào đó. Một âm thanh chói tai vang lên. Mặt anh nghiêng ra một bên, không chút cảm xúc mà vươn ngón tay quệt khóe môi. Vết xước do cô cào thêm đau. Anh quay đầu lại vẫn nhìn cô như cũ. Ánh mắt tràn đầy thứ tình cảm không tên. Cuối cùng vẫn nhịn xuống. 3 ngày. 3 ngày rồi. Vì sao anh biết rõ lại không nói cho tôi? Vì sao anh vẫn trêu chọc cô như trêu mèo nhỏ suốt 3 ngày? Ham thích niềm sung sướng từ thân thể cô mang đến. Cô là một người còn sống, còn có máu thịt cơ mà. Tần Kiêu ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào cô. Bây giờ biết rồi, em sẽ rời xa tôi sao? Cô ở lại bên anh, tất cả đều là vì bà ngoại. Anh biết điều khiến Tô Lăng thỏa hiệp không phải là những lời chửi bới bẩn thỉu ở trong trường học, mà là do cô sợ bản thân sẽ khiến người tự tay nuôi lớn mình đau khổ đến chết. Hiện tại đã không còn bà ngoại, liệu cô có muốn rời khỏi anh không? Anh sẽ không còn gặp được cô nữa, không chạm được tới cô, không được nghe cô nũng nịu nói. Tần Kiêu, anh phiền chết đi được. Cũng không nhìn thấy bóng hình cô tươi nước mũi sáng, nó cười vui vẻ với dì Đinh. Nước mắt cô lã chã rơi xuống. 3 ngày, người thân của cô đã ra đi 3 ngày, còn cô lại chẳng hề hay biết, thậm chí là không được gặp mặt bà lần cuối. Mà người đàn ông trước mắt này chỉ có hỏi, liệu cô có rời xa anh không? Có chứ, cô hận anh chết đi được. Tần Kiêu, cô nghẹn ngào nói, nếu không phải vừa rồi tôi nhắc tới bà, có phải anh định giấu tôi cả đời không? Môi anh giật giật không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận có thể lừa được bao lâu thì lừa. Tô Lăng lau khô nước mắt. Anh thật đáng sợ, anh cũng thật đáng thương. Cô đứng dậy, anh níu tay cô lại. Tay anh nóng rực, nóng như lửa, nhưng anh vẫn cố chấp hỏi. Em sẽ rời xa tôi sao? Tô Lăng rút tay về, cô đã đau lòng muốn chết rồi. Lúc này dồn hết sức, nếu anh không chịu buông tay thì có lẽ cổ tay cô sẽ chật khớp. Người anh cứng lại, lựa chọn buông tay. Tần Kiêu dõi theo cô xuống lầu. Tô Lăng không quay đầu lại một lần nào. Anh vẫn cố nhịn. Nỗi đau đớn và sự hung bạo quấn chặt lấy nhau trong đôi mắt anh. Cuối cùng vẫn đuổi theo cô. Anh không thích cô đi dép trong nhà. Lúc này cô không còn lý trí. Cứ thế để chân trần chạy ra ngoài. Cô chạy qua đường mòn bên biệt thự. Đôi bàn chân trắng trẻo đã bị đâm đầy máu. Tần Kiêu ôm cô lại. Cô liều mạng giãy ra. Anh nói. Tôi đưa em về nhìn mặt bà. Cô yên tĩnh lại. Ánh mắt rơi lên trên người anh. Năm ấy Tần Kiêu 28 tuổi. Vẻ ngang tàn vẫn còn rất nhiều. Ích kỷ và vô tình đến đáng sợ. Cô vốn cũng muốn đối xử tốt với anh một chút. Chí ít anh từng giúp cô. Chưa từng làm chuyện gì không tốt với cô. Dù cho đây là một cuộc giao dịch. Làm ông chủ, Tần Kiêu chẳng làm gì khiến cô phải khó chịu cả. Ít nhất anh vô cùng mê mẩn cô. Cô vốn nghĩ còn ở bên anh một ngày, sẽ chân thành với anh một ngày. Dù không thể cho anh một tình yêu thực sự, thì cũng sẽ đưa cho anh một chút ý tốt. Anh dịu dàng với cô một chút, cô cũng sẽ đáp lại một chút dịu dàng. Cứ như vậy vài năm sau cô rời đi, hai bên đều vui vẻ sống tiếp cuộc đời riêng của mỗi người. Nhưng giờ phút này ở trong lòng anh, nghe tiếng tim anh đập điên cuồng. Người đàn ông ấy có gương mặt như điêu khắc, góc cạnh sắc bén, nghe nói vẻ ngoài như thế lại là loại người vô tình nhất. Môi mỏng của anh hơi nhếch, vòng tay ôm cô càng thêm an ổn. Tô Lăng nhìn anh, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hận một người đến thế. Người này ích kỷ đến độ nào mới có thể không thèm đặt những chuyện như thế ở trong lòng? Vô tình đến mức nào mới có thể không để ý đến sự sống chết của bất cứ ai? Tròn 3 ngày, sao anh có thể vờ như không hề có chuyện gì? Cô nghẹn giọng nói. Tôi hận anh. Cánh tay anh run rẩy, càng ôm chặt lấy cô hơn. Tôi hận anh. Tần Kiêu cắn chặt răng. Đừng nói nữa. Em đừng nói nữa. Cô thật sự không nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngày đó cô mất bà ngoại, mất tình thân, có lẽ em mất cả tình yêu. Năm ấy Tô Lăng 20 tuổi, là năm thứ nhất cô quen biết Tần Kiêu. Mà cô hận anh, vĩnh viễn không yêu anh. Không phải vì sự xuất hiện của Trịnh Tiểu Nhã về sau, cũng không phải vì ham muốn chiếm đoạt quá đáng của anh, càng không phải bởi vì nỗi sỉ nhục do thân phận người tình mang lại. Tất cả nỗi hận đều bắt đầu từ ngày bà ngoại qua đời, cả đời không nguôi. Khi Tô Lăng và Tần Kiêu về đến thành phố L, thì thành phố đổ mưa. Cơn mưa nhỏ tí tách rơi khiến cả thành phố như được khoác lên một tầng sương mù. Tần Kiêu cầm ô, tầm mắt nhìn xuống cô gái ở dưới tán ô. Gần như anh bị ướt hơn nửa người, nhưng cô lại được anh che chở rất cẩn thận. Tô Lăng vẫn không hề khóc, song cũng không nói lời với anh lời nào. Bọn họ đến nhà số 637 ở khu Cẩn Sắc, theo lời của Nghe Hạo Ngôn. Cậu bước ra mở cửa vào cho hai người. Sắc mặt chàng trai nhợt nhạt đưa mắt nhìn Tô Lăng, rồi cậu khẽ mở miệng. Vào đi. Khi Tô Lăng bước vào trong, thì Tần Kiêu nhẹ giọng bảo. Tôi sẽ luôn ở bên ngoài. Bước chân cô không hề dừng lại, cũng không biết có nghe thấy lời của anh hay không. Cánh cửa khép lại trước mắt Tần Kiêu. Trước khi đóng cửa, Nghe Hạo Ngôn còn lạnh lùng liếc Tần Kiêu một cái. Đương nhiên là cậu nhớ người đàn ông này. Tối đó ở Vân Thượng Tinh không, anh đã ôm Tô Lăng đi, còn khiến tay cậu bị thương. Ngày hôm ấy sau khi trở về, Nghe Hạo Ngôn cũng điều tra ra anh. Dù gì Tần Kiêu cũng là một nhân vật lớn nên có rất nhiều thông tin về anh. Nghe Hạo Ngôn bày ra một bộ mặt lạnh lùng rồi đóng cửa lại. Tần Kiêu hơi nheo mắt, ánh mắt có phần nguy hiểm, nhưng anh không nói gì. Chỉ yên lặng đứng tựa cửa, đợi ở bên ngoài. Lúc này cũng đã 8 giờ tối, môi trường xung quanh khu Cảnh Sát cũng không tốt lắm. Cửa sổ ở cầu thang hút gió, từng cơn gió lạnh thổi qua. Tần Kiêu chỉ mặc một bộ âu phục mà đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Cơ thể anh vốn cường tráng, làn da lại dày, không có bất kỳ một sự không thoải mái nào. Tuy nhiên tâm trạng anh hơi phiền muộn, sắc mặt ảm đạm, mơ hồ cảm thấy có linh cảm không lành. Anh nhắm mắt lại, xung quanh trống trải tĩnh lặng. Ngoài tiếng gió thổi vi vu thì cũng chỉ có tiếng mưa rơi xuống tán cây. Trong phòng vô cùng im ắng, anh cũng không cảm nhận được cô đang làm gì bên trong. Gần như Tần Kiêu không thể kiềm chế được cảm giác sốt ruột này. Anh vô thức đưa tay vào trong túi tìm thuốc lá nhưng trống rỗng, chỉ có điện thoại. Lúc này anh mới nhớ rằng đã lâu rồi không hút thuốc. Có vẻ như là từ lần trước anh hút thuốc ở ngoài trường học của cô. Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh mà dụi tàn thuốc. Từ đó trở đi, anh chưa từng hút lại. Tần Kiêu đã đợi ở bên ngoài 2 tiếng. Sắc trời cũng tối đen như mực. Tần Kiêu bắt đầu nghi ngờ. Có khi nào Tô Lăng đã quên mất anh hay không? Tần Kiêu bực dọc đến mức muốn đạp tung cánh cửa cho nát bấy. Nhưng ánh mắt anh lạnh đi, cuối cùng cũng kiềm lại được. Anh gọi điện thoại cho Tả Ấn. Tả Ấn đang xem bóng đá ở nhà. Cuối cùng đội bóng anh ta cổ vũ cũng ghi bàn. Còn chưa kịp hét lên thì đã nhận được cuộc gọi từ Tần Kiêu. Trong phút chốc anh ta thật muốn mắng. Đậu mé. Song dù sao cũng là bác sĩ, anh ta vẫn nhận điện thoại một cách cực kỳ bình tĩnh. Tần Kiêu nói ngắn gọn. Bà ngoại Tô Lăng mất rồi. Tả Ấn. Anh ta ngu ngơ một lúc rồi nói. Hẳn là cô ấy rất đau lòng. Cậu chia buồn với cô ấy giúp tôi. Tần Kiêu nheo mắt. Nói thật thì anh chẳng có cảm giác gì hết. Lúc bố anh mất, anh còn đang chơi game cả đêm. Cho đến khi nhận được điện thoại thông báo của dì Đinh, anh vẫn gác chân ngủ thêm 1 tiếng ở quán net. Sau đó mới trở về nhà giải quyết lũ người đang dục dịch làm loạn kia. Tả Ấn có vẻ suy nghĩ không được tốt cho lắm. Thực ra đối với Tần Kiêu mà nói, chuyện này chính là một cơ hội. Cậu nhớ dịu dàng an ủi đấy. Muốn cô ấy yêu cậu thì đây là thời điểm tốt để ở bên cạnh cậu cô ấy. Cậu phải kiềm chế lại cái tính nóng này của cậu cho tôi. Chắc lúc trước cậu chưa thể hiện ra đúng không? Tần Kiêu nhàn nhạt nói. Nhưng tôi có linh cảm không lành. Nghe vậy trong lòng Tà Ấn cũng khá hồi hộp. Có lẽ linh cảm xấu của Tần Kiêu không chỉ là linh cảm. Dù người đàn ông này có hơi biến thái, song đối với những chuyện khác thì anh cũng cực kỳ nhạy cảm. Tà Ấn nuốt nước miếng. Cậu đã làm gì rồi? 2 tháng trước, tôi nói chuyện với bà ngoại của Tô Lăng, còn đưa tiền cho bà ta. Vì tôi muốn cô ấy. Đậu mé, cậu Tần của tôi ơi, con mẹ nó chứ gan của anh làm bằng cái gì vậy chứ? Nhưng đúng lúc đó, Tô Lăng đã uống 2 ly rượu, nói ra những lời khiến Tần Kiêu tuyệt vọng. Anh điều tra mọi thứ về Tô Lăng, cũng biết được cô có hoàn cảnh gia đình thế nào. Tô Lăng ăn nhờ ở đậu, được bà ngoại nuôi dưỡng. Còn về căn bệnh của bà cô, tuy khó chữa, song cũng không phải là không thể. Có tiền là có thể đổi mạng, vậy thì cái gì cũng dễ nói. Nhưng Tô Lăng lại rất dễ để bụng đến điều đó. E rằng trên thế giới này cũng chỉ có mỗi cô. Anh muốn có được cô, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Tần Kiêu đưa tiền, bà ta không nhận. Tất nhiên Tần Kiêu không hung hăng làm như vậy. Không trực tiếp nói rằng ông đây nhìn trúng cháu gái của bà rồi. Anh chỉ nói mình là bạn của Tô Lăng, muốn giúp đỡ người nhà cô ấy một chút. Bà im lặng nghe hết lời anh nói, cuối cùng cứng rắn đáp. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mong cậu tránh xa Tô Lăng ra. Anh cười giễu cợt, cũng không để trong lòng. Sau lúc này anh luôn cảm thấy đây là một quả bom vô hình. Anh chỉ mới cảm nhận được cô đã có thể cười vui vẻ khi đối diện với mình, thì kết quả lại xuất hiện sự việc thế kia. Khó khăn lắm mới có chút hy vọng. Làm thế nào cũng không cam tâm. Tà Ấn cũng sắp sụp đổ rồi. Anh ta chỉ là một bác sĩ bất hạnh thôi, cũng không phải là chuyên gia tư vấn tình cảm gia đình. Hai người đàn ông yên lặng hồi lâu. Tà Ấn nói, vậy chúc cậu may mắn. Chỉ có thể cầu nguyện Tô Lăng không biết chuyện này, hoặc là sau khi biết cũng đừng suy nghĩ lệch lạc. Tần Kiêu hung dữ nói, vô dụng. Sau đó liền cúp điện thoại. Tần Kiêu hít sâu một hơi, không khí lạnh lùa vào trong phổi, mang tới sự đau đớn đến xé lòng. Lại thêm một lúc nữa, cửa được mở ra. Anh vô thức đứng thẳng dậy, quay đầu lại nhìn thấy cô. Đôi mắt cô đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, đôi mắt trong veo như bầu trời sau cơn mưa. Bên ngoài gió rất to, phút chốc tóc ở trước trán và hai bên má của cô bị thổi đến rối tung lên. Anh tiến lên 2 bước để giúp cô chắn gió, rồi cúi đầu quan sát cô. Tô Lăng khản giọng, chúng ta đi thôi. Trong lòng nháy mắt, con dao trở thành ánh sáng dịu nhẹ. Anh cong môi, cố hết sức để không bật cười thành tiếng. Có trời mới biết, vừa rồi anh sợ cô nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm đến nhường nào, sau đó sẽ đuổi anh đi. Được, Tần Kiêu sợ cô lạnh, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô. Cô từ chối, không cần đâu, tôi không lạnh. Nhưng Tần Kiêu kiên quyết choàng áo lên người cô, còn anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng. Khi đó gió lạnh thổi vù vù, buổi tối tháng 11, nhiệt độ bên ngoài cũng chỉ có 4-5 độ. Cô cảm nhận được áo khoác của anh còn lưu lại hơi lạnh. Anh phải đứng đợi ở bên ngoài hơn 2 tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh không lạnh à? Khóe mắt của Tần Kiêu đều là ý cười dịu dàng. Không lạnh. Hai người cũng không thể cứ đứng mãi ở đó trước cửa nhà họ Nghe. Tô Lăng bước tới, đóng cửa lại. Cuối cùng Tần Kiêu cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng. Tất cả mọi người đều lộ vẻ không có tinh thần, chán nản nhìn Tô Lăng rời đi. Trong ánh mắt thoáng qua tia lạnh lùng, anh vẫn che ô cho cô, bao bọc cô ở phía dưới tán ô. Đèn hai bên đường mờ ảo, đôi khi có tiếng còi xe vọng lại từ xa. Mưa rơi nhẹ nhẹ ánh lên những sắc vàng. Anh chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, thoáng chốc trở nên ướt đẫm. Có thể lờ mờ nhìn thấy cơ thể cường tráng của người đàn ông. Đôi tay nhợt nhạt của cô nắm chặt một bức thư. Tô Lăng dừng bước. Sao vậy? Tần Kiêu giúp cô vén mái tóc ở hai bên má ra sau tai. Cô nhìn anh bằng đôi mắt đen nhánh và trong trẻo. Sau đó giơ tay lên, để anh nhìn thấy bức thư mình cầm trong tay. Tim Tần Kiêu hơi đập nhanh hơn, song sắc mặt không chút thay đổi cười hỏi. Hả? Cái gì vậy? Giọng nói của cô trầm xuống. Di thư của bà ngoại. Trái tim Tần Kiêu vốn đang cảm thấy ấm áp, lập tức như bị người ta hung hăng đẩy xuống nơi thấp nhất. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn anh. Tần Kiêu, anh không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Ý cười trong ánh mắt của anh dần tan biến, không cách nào tiếp tục giả bộ được nữa. Anh không phản bác bất cứ điều gì, cúi đầu nhìn cô. Tôi yêu em. Lúc đó mưa bỗng trở nên lớn hơn. Anh giống hệt như một kẻ điên, giữ chặt cô ở che âu cho cô. Nước mưa chảy dài trên lông mày, má và cằm của người đàn ông, cuối cùng nhỏ giọt xuống mặt đất, rồi hòa vào những vũng nước. Mái tóc đen của anh ướt đẫm, đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Trong mắt anh chỉ có một mình cô. Lông mi Tô Lăng khẽ run lên. Anh biết điều tôi muốn nghe không phải là cái này. Tần Kiêu chế nhạo. Vậy em muốn nghe cái gì? Muốn nghe tôi đã làm những trò bỉ ổi gì sau lưng em để có được em à? Hay muốn biết tôi còn có thể vì em mà làm được đến mức nào à? Vẻ mặt anh có chút châm chọc. Tôi quỳ xuống trước mặt em được không? Quỳ rồi thì em có thể yêu tôi không? Không cần quá nhiều đâu. Anh kéo tay cô, tay anh lạnh như băng, còn đôi tay nhỏ bé của cô lại mềm mại, ấm áp. Tần Kiêu đặt tay cô lên trước ngực mình. Không cần quá nhiều, chỉ cần bằng 1% của nó là được. Ánh mắt cô thoáng trống rỗng. Tần Kiêu cười lạnh. Nhưng dù tôi có bắt ép thì em cũng không vui, còn cảm thấy ghê tởm tôi đúng không? Có một con mãnh thú với những chiếc răng nanh sắc nhọn bị chế ngự trong trái tim anh. Nó đang đứng trước tòa án do cô thống trị. Một ý nghĩ có thể cho anh được sống, một ý nghĩ cũng có thể khiến anh trở thành tử tù. Tần Kiêu không kìm nén được nữa, nói ra những suy nghĩ trong lòng với cô. Hay tôi giúp em giết hết cái đám người muốn ép em trong căn phòng đó. Anh thấp giọng cười. Em nói xem, lúc tôi bị bỏ tù, bị kết án tử hình, em có thể thương hại tôi một chút, nhìn tôi nhiều hơn một chút không? Ông đây thật sự nhìn bóng lưng của em đủ rồi. Ánh mắt cô thoáng qua vẻ không tin nổi. Cô vẫn biết Tần Kiêu cố chấp, song không ngờ là đến mức độ này. Tuy lời lẽ của anh hơi mỉa mai, nhưng Tô Lăng biết anh không hề đùa với cô. Cô vô thức lùi lại một bước, bị tình cảm này dọa sợ. Tay người đàn ông vẫn nắm chặt chiếc ô, không hề lung lay. Anh thở dài. Mới thế này mà em sợ rồi sao? Không phải muốn tôi nói à? Thì đã đủ chưa? Chưa đủ thì còn... Đừng nói nữa. Cô thì thầm nghiến răng nói. Tôi không muốn nghe. Tần Kiêu nói sao cũng không cảm thấy dễ chịu. Anh chỉ đang vùng vẫy trước khi chết. Đâm lao thì phải theo lao. Dù sao cô cũng không yêu anh. Dù sao thì dường như kiếp này anh không còn thấy hy vọng nữa rồi. Ít nhất cũng để cô biết anh là loại người biến thái đến thế nào. Để cô không dây dưa với anh thêm. Nếu không đến lúc anh làm đau khổ, anh sẽ tuyệt vọng và phát điên lên mất. Tô Lăng nắm chặt bức thư. Tần Kiêu liếc mắt nhìn cười nói. Trong thư, nói về tôi thế nào? Trong lòng Tô Lăng rối bời. Bà ngoại mất làm cô rất đau lòng. Dẫu trước đó bà khiến cô vô cùng hoang mang và tuyệt vọng. Song dù sao cô cũng một tay do bà nuôi nấng. Không ai lại máu lạnh đến mức thật sự từ bỏ người thân cuối cùng của mình. Cô quá cô đơn rồi. Suốt 20 năm cuộc đời, cô vẫn luôn lủi thủi một mình. Thế nhưng ngoại trừ bức thư cô đang cầm trong tay, bà ngoại đều để lại cho mỗi người một bức thư. Bên trong những bức thư khác của một người chỉ có một câu. Lăng Lăng là một đứa trẻ ngoan. Nguyện vọng cuối cùng của tôi là hy vọng mọi người có thể đối xử tốt với nó. Thậm chí nếu không thể đối xử tốt với nó, vậy thì hãy tha cho nó, để nó có thể tự mình sống thật tốt. Rốt cuộc, người thân cuối cùng của cô yêu thương hay hận cô đây? Cả đời này bà ngoại chưa từng có lỗi với bất kỳ người nào. Bà khoan dung độ lượng, không màng danh lợi, nuôi lớn một người cậu không cùng huyết thống. Từ trước đến nay cũng chưa từng làm khó mợ, thậm chí là Nghe Sai Nam. Tuy tình cảm không mấy sâu đậm, nhưng cũng kính trọng bà. Vì vậy cái chết của bà ngoại được đổi được sự hòa bình trong đêm nay. Hai mắt mợ đỏ hoe, cuối cùng kéo Tô Lăng ra ngoài, quay đầu đi. Xin lỗi, con đi đi. Mọi người sẽ gọi cho con khi chôn cất mẹ. Rốt cuộc vẫn là đứa bé mà bà ta trông đến khi lớn lên. Song vì phút chốc tham lam, bà ta đã làm chuyện xấu. Bà ta cũng không hề muốn giết cùng diệt tận Tô Lăng. Thật ra tin tức vừa được truyền tới thì bà đã hối hận rồi. Từ khi còn nhỏ, đứa trẻ này đã vô cùng ngoan ngoãn. Rõ ràng là dáng người thấp bé như thế, nhưng lại rất chăm chỉ rửa bát, giặt quần áo. Điền Thục Hoa không hề thích cô, cho rằng cô chỉ là đứa con ghẻ. Song trong lòng bà ta biết Tô Lăng thật sự là một đứa bé tốt. Sau khi xảy ra việc đó, Điền Thục Hoa trằn trọc cả đêm không ngủ. Cho dù ngủ rồi, cũng không yên giấc mà tỉnh lại. Không có duyên làm người nhà, nhưng cũng không cần phải làm kẻ thù. Lần này Tô Lăng trở về, đến cả Nghe Sai Nam cũng chỉ im lặng nhìn cô, không gây rắc rối gì, cũng không nói ra bất cứ lời khó nghe nào. Cái chết của bà ngoại khiến tất cả mọi thứ đều bình yên. Trên giường có một lọ thuốc ngủ, bức thư gửi cho Tô Lăng được kẹp ở bên dưới. Bức thư đó được viết vô cùng dài, kể về những ký ức từ khi cô mới tập đi, cho đến lúc cô vui vẻ chạy về nhà khi biết mình thi đỗ vào trường đại học. Tô Lăng là một đứa bé ngu ngốc, ngây thơ và chân thành nhất. Và cháu không phải chỉ có một mình, cháu sẽ luôn là bảo bối trong lòng một số người. Bà ngoại nói bà đã quá mệt rồi. Đời này bà đã làm một số chuyện không tốt. Bệnh tật luôn khiến người ta sống không được thanh thản. Cũng mong Tô Lăng nghĩ thoáng một chút. Có thể nhìn thấy Tô Lăng diễn xuất, vậy thì cả đời này cũng không uổng phí. Càng già càng hồ đồ, càng nhiều tuổi sẽ càng hay hoài niệm. Bà nói bà đã làm liên lụy một phần đời trước đó của Tô Lăng. Nếu như đến một ngày Tô Lăng vẫn còn nhớ đến bà, chỉ mong đừng nhớ đến nỗi hận dành cho bà là được. Bà đợi lâu như thế là để đợi đến một ngày Tô Lăng thực hiện ước mơ tươi đẹp của bà. Bà cũng có thể nhắm mắt an nghỉ. Tô Lăng vừa đọc vừa lặng lẽ khóc không thành tiếng. Nhưng cô đã được gặp bà một lần cuối, coi như là bù đắp được những thiếu sót đáng tiếc ở kiếp trước. Có lẽ đời người vẫn luôn xoay vòng như vậy. Chỉ khi không so đo được với cái mất, có thể sống được một cuộc sống vui vẻ và thoải mái. Tô Lăng đau lòng, song cũng đồng thời cởi bỏ một số chuyện trong lòng. Cô không thể thay bà ngoại quyết định. Nếu như sống còn đau khổ hơn chết đi, cô không có quyền giữ bà lại. Ở cuối bức thư, bà ngoại nhắc đến Tần Kiêu. Tô Lăng siết chặt bức thư, những ngón tay trở nên trắng bệch. Hơn nữa lúc này đã là nửa đêm, bọn họ đứng dưới mưa, đôi mắt anh hơi đỏ lên, ánh mắt ngập tràn nguy hiểm. Cô không chịu được ánh mắt này, quá đáng sợ. Như thể một giây sau là anh sẽ giận đến mức muốn cắn nát, ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tô Lăng suy nghĩ, mạnh dạn tiến đến gần hơn, nhón chân che đôi mắt của anh lại. Sự lạnh lùng và điên cuồng đó, tất cả đều bị cô che đi. Thế giới của anh trở thành một mảng tối đen. Thế xong cả người anh như bị đóng băng không dám cử động. Đây là lần đầu tiên Tô Lăng chủ động chạm vào anh. Tuy không biết tại sao, nhưng mà con mẹ nó, tim anh đập nhanh đến độ không thể nào khống chế được nữa. Thật sự không thể nào khống chế nổi nữa. Thật ra Tô Lăng hơi mơ hồ. Cô cảm thấy đời người giống như một giấc mộng. Cô đã tỉnh giấc, nhưng lại ở trong một vòng tuần hoàn khác. Yêu, xong chẳng còn. Đã từng trả giá, song không đáng. Chán ghét, nhưng dường như lại không có chuyện như vậy. Cô còn đang bị cảm. Trước đó cô đã đứng trước cửa sổ nhà bà ngoại khóc một trận. Ánh mắt Tô Lăng có chút trống rỗng, sắc mặt hơi tái. Xem ra cô rất đau lòng. Tần Kiêu thấp giọng hỏi, đi khách sạn trước được không? Tần Kiêu thuê hai phòng, đưa Tô Lăng một phòng. Cô mấp máy môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đã từng ở trong tình huống tương tự. Lần trước anh đuổi tới, nhất định phải đưa cho cô trước cái tắc chân làm cô hết sức sợ hãi. Tần Kiêu chẳng hề nhắc đến lá thư, Tô Lăng cũng không nói. Anh đưa cô vào, sau đó gọi điện thoại cho Lệ Tân, kêu họ mang một bộ quần áo tới. Lần đầu tiên Lệ Tân thấy người ta yêu cầu đưa quần áo. Nơi này của bọn họ khá vắng vẻ, nhưng cũng chuẩn bị áo choàng tắm cho khách. Tần Kiêu đưa ra cái giá khiến người khác động lòng. Lệ Tân vẫn không nhịn được mà hỏi, thưa ngài, ngài còn muốn đi ra ngoài sao? Ừ. Quần áo nhanh chóng được mang đến. Tần Kiêu tốn mấy phút để tắm rửa. Lúc anh sải bước ra cửa, Lệ Tân vội vàng đưa dù cho anh. Sau đó trông thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông biến mất trong đêm mưa. Mưa lớn như vậy, anh ta ra ngoài làm gì? Lệ Tân rất tò mò, nhưng cũng biết không nên quan tâm nhiều đến chuyện của khách. Cô ta còn phải trực ban, vì vậy dứt khoát nói chuyện phiếm với bạn thân. Lúc nãy có một cặp tình nhân có giá trị nhan sắc siêu cao đến khách sạn của tụi tớ đấy. Ôi, cậu đừng thông tin mà. Anh đẹp trai đó vừa mới ra ngoài. Nếu có cơ hội thì tớ sẽ chụp một tấm ảnh lúc anh ta quay về, gửi cậu xem. Trời mưa, đang mưa đấy. Tớ cũng không biết ta ra ngoài làm gì. Cũng may cô ta không thần tượng ai, không hay xem phim nên cũng không nhận ra Tô Lăng. Cô ta nói chuyện hơn 10 phút thì người đàn ông đó trở về. Lệ Tân trông thấy anh có một cái đàn guitar sau lưng. Gần đây có một cửa hàng bán nhạc cụ. Song Lệ Tân không ngờ anh ta ra ngoài muộn như vậy là để mua một cây guitar. Kinh ngạc đến mức quên cả chụp lén, Tần Kiêu lên tầng bằng thang máy, trực tiếp đến cửa phòng của Tô Lăng. Anh gõ cửa, bên kia chuyển đến âm thanh trầm thấp dò hỏi, ai đấy? Là tôi, mở cửa. Tô Lăng đã tắm rửa xong, dùng chăn che người mình lại. Cô có kinh nghiệm từ lần trước nên cũng không muốn mở cửa cho anh. Tôi muốn đi ngủ. Tần Kiêu hạ giọng. Chỉ cần 5 phút thôi, được không? Cô do dự một chút, xuống giường mở cửa cho anh. Trên người anh còn mang theo khí lạnh từ bên ngoài, nhưng trong chớp mắt nhìn thấy cô, anh lập tức cong môi. Tô Lăng nhìn thấy cây guitar trên người anh. Cô dương mắt, trong mắt phản chiếu rõ ràng bộ dạng của anh lúc này. Trước giờ cô không hề biết Tần Kiêu biết chơi guitar. Cô biết anh nhiều làm rất nhiều thứ như bắn súng, cưỡi ngựa, đua xe, song lại không biết anh biết chơi guitar. Tần Kiêu sắp 30 tuổi, lúc còn học cấp 2 có học guitar. Nhớ lại thì thật sự rất lâu rồi. Năm ấy vì cảm thấy cực kỳ ngầu, sau đó học được 1-2 năm lại khịt mũi coi thường. Những năm kia anh học được nhiều thứ không tốt, hút rượu, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, ngược lại không hề chạm đến guitar. Thầy dạy guitar còn cười nói, sau này nếu em đàn guitar cho cô bé nào nghe, cô bé sẽ hạnh phúc chết mất. Anh khẽ xỉ một tiếng, cảm thấy không ai xứng để cho cậu Tần phải anh cúi đầu cả. Nhưng giờ phút này anh lại nhớ đến cô. Cô còn quá nhỏ, nếu sinh ra muộn mấy năm nữa thì sẽ nhỏ hơn anh cả một con giáp. Con gái ở tuổi này thật sự sẽ thích loại đồ chơi này sao? Nếu 10 năm trước có người nói với anh rằng tương lai anh sẽ dây vào lịch sử đen tối này vì muốn làm cho người khác vui vẻ, chắc chắn anh sẽ đánh chết người đó. Mà bây giờ anh đứng bên ngoài cửa phòng của cô, muốn cho cô hết toàn bộ những gì anh có. Tô Lăng vừa đau khổ, trái tim của anh cũng tan nát theo. Trên lông mi của cô dính đầy hơi nước trong phòng tắm. Không hiểu anh muốn làm gì. Tần Kiêu, anh làm gì đấy? Anh cười. Hát cho em nghe. Cô ngẩn người. Tần Kiêu sợ cô từ chối. 5 phút, hát không hay cũng đừng cười. Cô có chút không biết phải làm sao với tình hình này. Chắc chắn cô phải thừa nhận, trong lòng cô, Tần Kiêu vẫn luôn là một người không có ngũ âm đầy đủ. Mù chữ, ngang ngược, không nói lý lẽ. Cô chưa hề và chưa từng nghe anh hát lần nào. Cô lắc đầu. Không cần đâu, muộn quá rồi, anh về ngủ đi. Phòng này cách âm, phòng này không cách âm. Tần Kiêu tựa vào cửa, đeo guitar lên người, ngón tay thon dài của anh tùy ý gảy một cái ở trên. Cả hành lang trống rỗng đều là tiếng guitar. Bộ dạng anh hơi lưu manh cười nói, nếu em không đồng ý thì tôi sẽ đàn ở ngay bên ngoài. Tô Lăng không làm gì được anh, tạm thời không còn cách nào nghĩ đến chuyện buồn nữa. Cô nhìn thoáng qua bên ngoài. Vậy anh vào đi. Anh sải bước tiến vào, dùng chăn bao lấy cô. Lên giường rồi nghe, bên ngoài lạnh lắm. Sau đó anh ngủ lên cái ghế cạnh giường điều chỉnh âm thanh. Tô Lăng bị anh quấn đến độ chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô thấy anh rất chân thành, bèn lặng yên nhìn anh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.